vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tâm trận, Ninh Tử Mặc tuy rằng tận mắt nhìn thấy quá trình Sở Trần bố trí trận pháp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không cảm thấy trận pháp này thật sự có thể huyền bí như Sở Trần nói vậy. Sải bước đi vào trong quan tâm trận, Ninh Tử Mặc trong nháy mắt có loại cảm giác không giống ở bên ngoài. Hình ảnh trước mắt dần dần trở nên hư ảo, phảng phất nhìn thấy một dòng nước hồ y bình tĩnh. Nước chảy khẽ động, nhưng không có một chút tiếng vang. Gió nhẹ thổi vào mặt, vui vẻ tự đắc, tim Ninh Tử Mặc lập tức an tĩnh lại. Hai mắt khẽ nhắm, khoanh chân ngồi xuống, hắn đã không ở trong một trạng thái như vậy trong một thời gian dài. Từ sau khi Dương Tiểu Cẩn biến mất, trái tim hắn chưa bao giờ bình tĩnh qua. Thật lâu sau, Ninh Tử Mặc từ từ mở mắt ra, cất bước đờ eo ra khỏi tòa quan tâm trận này. Thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Trần. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười. Thế nào, đây chính là quan tâm trận. Quả nhiên thần kỳ, Ninh Tử Mặc cảm thán. Thế gian này có quá nhiều thần kỳ cháu chưa từng xem ra. Chỉ riêng trận pháp này, liền không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là hạ phẩm trận pháp. Mạc Vô Ưu nói, nếu may mắn nhìn thấy thượng phẩm trận pháp, đó mới thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mạc Vô Ưu trong lúc bất chợt nhìn về phía Sở Trần. Anh ở trong Cửu Huyền Môn, khẳng định đã thấy qua thượng phẩm trận pháp. Sở Trần gật đầu, đã thấy qua, con người Mạc Vô Ưu tỏa sáng. Sâu trong mi mắt lại càng là một đạo kiên định. Cô nhất định phải cần cù cố gắng, tương lai bái nhập Cửu Huyền Môn. Tiểu Mạc, cậu chưa từng thấy qua trận pháp. Như vậy, khẳng định cũng chưa từng thấy qua phương pháp bùa chú. Sở Trần đi tới một bên, Mạc Vô Ưu đã bày tế phẩm trên mặt bàn, bút chu sa, giấy vàng, vân vân, phương pháp bùa chú. Ninh Tử Mặc mở to hai mắt, thật sự có thể đuổi quỷ trừ ma sao? Đuổi quỷ trừ ma không biết có độc hay không, nhưng mà đánh nhau khẳng định không thành vấn đề. Sở Trần mỉm cười, ta hiện tại muốn vẽ chính là tiểu ngũ lôi phù. Khi phá huyễn thần cổ, tiểu ngũ lôi phù cũng sẽ có tác dụng mấu chốt. Rất nhanh, một tấm tiểu ngũ lôi phù được vẽ xong. Ninh Tử Mặc nhìn tiểu ngũ lôi phù trong tay Sở Trần, thần sắc lần nữa nghi hoặc. Thứ này, có thể dẫn xét. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười. Đột nhiên, tiểu ngũ lôi phù bay tới hướng Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc chỉ là phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Một đạo kinh lôi hướng cánh tay hắn bổ mạnh xuống. Ninh Tử Mặc kinh hãi, đột nhiên giơ tay lên, đỡ lấy một đạo kinh lôi này. Hắn là võ giả tiên thiên, đạo kinh lôi này không đả thương được hắn, nhưng mà cũng làm cánh tay hắn tê liệt một chút. Ninh Tử Mặc lui về phía sau hai bước, vô cùng khiếp sợ nhìn tiểu ngũ lôi phù rơi trên mặt đất. Nếu như là ở trong chiến đấu, trong lúc bất chợt sử dụng tiểu ngũ lôi phù này, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ trở tay không kịp. Ninh Tử Mặc chấn động thán, nhìn Sở Trần, ánh mắt có một tia khát vọng. Cậu muốn học bùa thuật, cũng không phải là không có khả năng. Sở Trần nói, nhưng cậu không phải là người trong kỳ môn, không có nền tảng, muốn học bùa thuật rất khó khăn. Nếu cậu thật sự muốn học, trước tiên bái vào Tinh La Môn, ở Tinh La Môn học tập nền tảng về bùa thuật. Tinh La Môn, Ninh Tử Mặc lập tức nghĩ đến quán nhỏ Tinh La, thần sắc hơi giật mình. Hắn ngược lại thật không ngờ, cái quán nhỏ này dĩ nhiên vẫn là một môn phái. Ninh Tử Mặc hơi chần chờ một hồi, lập tức hạ quyết tâm, cháu muốn gia nhập Tinh La Môn, xin Sở Thúc tiến cử. Còn tiến cử cái gì? Môn chủ Tinh La Môn đang ở trước mặt cậu. Sở Trần cười nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Ninh Tử Mặc kích động, hóa ra Sở Thúc là môn chủ Tinh La Môn. Vậy quá tốt rồi. Cách chương.